Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chuyển chính. Ta dễ dàng sao? Lần thứ hai hắn làm bộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngay trước nhân loại tối cao vũ lực mặt, lực chiến mà, mất. Lần thứ ba hắn lại làm đến Nabi, Olika cùng Chloe ba vị bán thần mặt. Lừa gạt bọn họ toàn bộ, tinh vi như vậy chạy thoát thân cùng ẩn núp đại kế. Thiêu hủy đầu hắn hắn đều không nghĩ ra, Khổng Hư là thế nào phát hiện. Khổng Hư đắc ý một bên nghi thức khởi động, một bên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, ngươi đoán, cái gì? Nếu âm ảnh ma vương còn có phổi, hắn phổi nhất định tức điên rồi. Đáng tiếc hắn không có. Cũng không sẽ có thời gian hối hận, cũng sẽ không có cơ hội một lần cuối cùng chơi đùa lật bàn trò chơi. Âm ảnh ma vương bị hiến tế. Không sai, chính là chư thần tín đồ rất thích chơi đùa cái loại này hiến tế. Tỷ như thú liệp nữ thần tín đồ, rất thích săn giết cường đại con mồi, đổi lấy nữ thần xem trọng, hạ xuống tân thần thuật cho nàng cái gì. Hư Không Nghị Hội một mực xếp hạng thập đại giáo phái sau cùng. Nguyên nhân rất lớn chính là không có một tôn chân thần ở phía sau trấn tràng tử. Cao nhất chính là bán thần, mà bán thần cũng là không phải truyền thống trên ý nghĩa bất hủ. Cái này cũng không gây trở ngại Hư Không Nghị Hội thiết lập tế đàn. Khen thưởng những thứ kia đối Hư Không Nghị Hội làm ra đặc thù cống hiến tồn tại. Khổng Hư đã sớm suy đoán, âm ảnh ma vương thân là một cái ngàn năm lão âm bức. Căn bản không thể nào biết thuận lợi như vậy địa bị trinh phạt xuống. Từ Hager xuất thủ bắt đầu, Philip phản ứng liền có chút không bình thường. Quay đầu lần này chặn đánh, giống vậy cho hắn một loại rất huyền diệu dự cảm. Cho nên đại tàn ảnh ma, chính là Khổng Hư lưu lại sơ hở. Giả như âm ảnh ma vương không ăn cái này mồi câu, Khổng Hư ngược lại là thật có điểm giả dối. Này chứng minh này lão âm bức rất có thể còn có khác phân thân cái gì. Đương nhiên, phân thân là không phải càng nhiều càng tốt. Phân thân càng nhiều, thường thường có nghĩa là bản thể lực lượng bị phân càng tàn. Thật đến thực lực liền hoàng kim cấp cũng không bằng mức độ. Thả một cái phân thân đi cũng không cái gọi là. Thứ nhất là không có cách nào. Thứ hai là đoán hắn cũng làm ầm ĩ không xảy ra chuyện lớn gì cái. Khổng Hư đoán được. Thân là phi lốp linh hồn tiêu tan. Còn lại một vị kia cũng sẽ không lại lần nữa phân tán lực lượng. Dù sao đây là cuối cùng lật bàn cơ hội. Quả nhiên. Khổng Hư đánh cuộc đúng. Ở ảnh ma bị len lén xâm nhập đồng thời. Khổng Hư ngay tại hệ thống nơi đó nhận được nhắc nhở. Cảnh cáo, người ảnh ma phân thân đang bị âm ảnh ma vương xâm nhập. Khổng Hư là cố ý giữ lại hắn, đi tới Hư Không Nghị Hội. Trên bản chất, nghi thức hiến tế cũng không kém đúng, dâng lên nhà mình đối đầu. Rốt cuộc là sát là đại tá 108 khối. Thì nhìn quốc hội ý. Hư Không Nghị Hội Tháp Linh trung thực thực hiện dự thiết nhiệm vụ. Đậm đà đến nhìn qua giống như cố thể hư không lực. Cứ như vậy dưới vào ảnh ma thân thể. Điên cuồng vơ vét đến bên trong mỗi một giọt bóng mờ lực cùng mảnh vụn linh hồn. Cho đến hoàn toàn không chút tạp chất. Không lưu trước hà một tia còn sót lại. Hư vô phiêu miểu lại mang một ít trầm ngưng âm thanh vang lên. Tiếp nhận hư không người đại diện Khổng Hư hiến tế. Mục tiêu kiểm tra chung. Kiểm tra xong chắc chắn tế phẩm vì ma tộc âm ảnh ma vương phi lốp linh hồn đồng bộ thể. Linh hồn độ hoàn hảo 79.23%. Tế phẩm đánh giá. Bán thần cấp. Dứt lời. Tháp linh trầm mặc ước chừng 30 giây. Ngay sau đó một cái màn sáng ở trước mặt Khổng Hư bắn ra. Thấy rằng Khổng Hư các hạ hiến tế, vì tất cả tế phẩm trung cao cấp nhất, dựa theo Hư Không Nghị Hội pháp lệ, ban hành cấp bậc cao nhất Hư Không Huy Chương cho các hạ. đồng thời các hạ tự động trở thành chính thức nhất cấp hư không nghị viên. Thấy rằng hư không nghị hội hiện giai đoạn chỉ có các hạ một vị hư không nghị viên. Dựa theo luật lệ, các hạ trực tiếp cứ mặc cho hư không nghị hội nghị trường. Nhiệm kỳ 5 năm, lập tức có hiệu lực. Tháp Linh tiếng nói rơi xuống. Khổng Hư tại chỗ nắm chặt quả đấm, hưng phấn vô cùng hô to đến. Oh, yes, thật mẹ nó muốn tìm nhân đánh cái chảo. Trưởng, không dễ dàng a, quá mẹ nó không dễ dàng. Một đường lừa gạt, mới mượn cơ hội khống chế hư không nghị hội, nhưng trộm hư không long ba chô danh tiếng làm cái đại lý. Có thể có mình làm lão đại thoải mái. Trong lòng Khổng Hư luôn có một chút như vậy lo lắng. Coi như những thứ kia lúc trước hư không đại lão thật toàn diệt. Vạn nhất mang đến nhân loại bán thần trực tiếp hy sinh tự mình chuyển trước hư không người. Hắn chạy tới hư không nghị hội. Khổng Hư đã bắt mù. Bán thần nhưng là trực tiếp làm nghị viên. Khổng Hư cái này đại lý liền thí dụng cũng bị mất. Bây giờ bất đồng á. Nông nô xoay mình đương gia chủ. Hoa ha ha ha ha. Khổng Hư thật là cười nói nước mắt tất cả đi ra. Tìm ra tiềm phục ma vương. Trừ một cái đế quốc lớn như vậy mối họa. Còn thân hơn thân làm mồi. Cám dỗ ma vương rời đi xào huyệt. Cuối cùng bằng trinh phạt ma vương công tích lên trước. Này thao tác ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Không cần biết phía sau ai tới, là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta làm miêu, lão tử là nghị trường, hù sợ hù, ha ha ha ha. Khổng Hư một bên cười, một bên giống như làm tay xúc bình như thế đùa bỡn màn sáng. Đừng nói hắn chưa bao giờ làm qua hư không nghị trường. Liền nghị viên cũng không biết dạng gì, từ đại lý trở thành chính thức. Nhất thời phát hiện quyền hạn kém rất xa. Ôi, thú vị, trở thành hư không nghị trường. Thứ nhất thay đổi chính là có hư không nghị hội hệ thống phòng ngự quyền khống chế. Vốn là cái này quyền khống chế sẽ không để cho đến nghị trường trong tay. Phải từ một cái không phải là nghị trường nghị viên dẫn đầu. Tạo thành do ít nhất 3 cái nghị viên tạo thành hư không quân sự ủy viên hội. Lại bổ nhiệm một người trong đó nghị viên coi như thường vụ phòng ngự tổng chỉ huy. Hợp với một đám tiểu đệ, lúc này mới đoán hợp với quy củ. Hư không nghị hội đã sớm không người nào. Khổng Hư tự nhiên đảm nhiệm nhiều việc. Liên quan đến hắn chuyện thứ nhất chính là trước cung cấp chính mình khống chế hư không hải lưu. Cho quốc hội hệ thống phòng ngự bổ sung năng lượng. Sau đó hắn trở lại hư không vương trong cung. Gọi tới Vivi, bệ hạ ngươi kêu ta. Vivi quỳ một chân xuống, nhìn trước mắt vị này kim cương cấp cao thủ. Khổng Hư có chút than thở, đã từng hắn còn cần Vivi thiếp thân bảo vệ, nhưng hắn người xuyên việt này lớn lên quá nhanh. Cái loại này yêu nghiệt thức thăng cấp, để cho hắn cơ hồ vượt qua toàn bộ cùng bối người tuổi trẻ. Hơn nữa Khổng Mỗ nhân thích luyện thương. Vì người đàn ông này theo bên người, Khổng Hư cảm thấy có chút lúng túng, cho nên đuổi Vivi làm vương cung cấm vệ đội trưởng. Trên thực tế, vị này nhờ cậy tới cao thủ huynh, một mực làm rất tốt, cũng trung thành cảnh cảnh. Vivi, ngươi đã quen thuộc chưa? Cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, ta rất khỏe, vậy, cho ngươi thêm chút cái thúng. Con mắt của Vivi chừng một cái, trên mặt có vui mừng. Hồi trước thí quân giả đến, hắn cái gì cũng làm không được. Này thật lòng quá xấu hổ. Hắn thiếp thân thị vệ chức vụ cũng bị lấy xuống. Đây là thăng quan, là an ủi, đạo lý hắn đều biết, nhưng luôn cảm giác mình là bị cách chức. Bây giờ nghe Khổng Hư nói như vậy, đó là có máy mới sẽ toàn bằng bệ hạ phân phó. Hư không nghị hội gần đây thiếu cái phòng ngự chỉ huy. Người liền phụ trách theo dõi phiệp hư không hải lưu đi. Thấy chưa trải qua cho phép ma tộc chiến hạm, hoặc là nhận được ta mệnh lệnh, trực tiếp đưa nó một trận hư không gió bão, khống chế một cái hải lưu, giám thị mỗi ngày thành thiên thượng vạn ma đạo thuyền bè. Phần này chức trách chi nặng nề, đã là trách nhiệm, cũng là vinh dự. Vivi cảm thấy mình huyết dịch cũng hưng phấn sôi trào, kích động, phải, minh bạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,